sủng em không tốt sao? Chương 27, ôm cô đi làm. Góc truyện audio chấm cơm. Ăn cơm tối xong, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ăn vị trên xích đu trong hoa viên. Tựa sát vào nhau nói chuyện phiếm. Trên mặt bàn còn bày hai chén trà lại do chị Lý chuẩn bị. Chị sợ mùa đông hai người bọn họ ngồi trong hoa viên sẽ bị lạnh. Phong, được anh ôm như vậy cảm giác thật tốt. Chỉ Ngưng cọ cọ vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Ừ, chỉ cần em thích, anh sẽ luôn luôn ôm em. Ha ha, Phong, tên tiếng Anh của anh là gì? Dĩ nhiên Chỉ Ngưng hỏi tên tiếng Anh của hắn là có nguyên nhân. Arthur, em hỏi cái này làm gì vậy? Hoàng Phủ Thần Phong rất tò mò. Cái này à, bí mật, tạm thời không nói cho anh. Đến lúc đó anh sẽ biết. Chỉ Ngưng rất thần bí nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Ừ, nếu là bí mật coi như không thể nói. À, Ngưng Nhi, tay của em sao lại lạnh như vậy? Mau, chúng ta vào trong nhà. Hoàng Phủ Thần Phong trong lúc vô tình chạm vào tay Chỉ Ngưng. Thực là lạnh, vâng, em thấy hơi lạnh một chút. Trở về đi, ngày mai lại đến. Chỉ Ngưng thích ngồi trong hoa viên ngắm bầu trời đêm. Ngưng Nhi, bây giờ trời rất lạnh. Em phải mặc nhiều quần áo một chút, bằng không sẽ bị cảm. Như vậy rất phiền, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng xoa xoa tay Chỉ Ngưng. Em biết, à, đúng rồi, Phong, em muốn đến thư phòng. Anh đi ngủ trước đi. Chỉ Ngưng muốn nhanh chóng chuẩn bị qua cho Hoàng Phủ Thần. Cho nên cô muốn tranh thủ thời gian. Được rồi, nhưng không nên quá muộn. Nhớ bật hệ thống sưởi. Hoàng Phủ Thần Phong đưa Chỉ Ngưng đến thư phòng sau đó xoay người trở về phòng ngủ, lớp. Chỉ Ngưng ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm bút vẽ, con mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nghĩ nên chuẩn bị cái gì cho Hoàng Phủ Thần Phong. Một giờ trôi qua, đột nhiên, ánh mắt của cô sáng ngời, giống như phát hiện ra cái gì liền mau chóng đặt bút vẽ. Không đến nửa giờ Chỉ Ngưng nhìn bản vẽ hài lòng nở nụ cười. Cô đem giấy để vào ngăn kéo, khóa lại rồi trở về phòng ngủ, nguyên nhân khóa lại dĩ nhiên là sợ Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy. Không biết Hoàng Phủ Thần Phong đã ngủ chưa? Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong đã ngủ chưa nên cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. À, Phong, anh còn chưa ngủ sao? Vừa vào cửa, Chỉ Ngưng liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế ở ban công uống cà phê. Anh chờ em về anh làm sao ngủ được? Hoàng Phủ Thần Phong buông cà phê đi vào. Vậy bây giờ mau ngủ đi, em đi thay đồ ngủ. Chỉ Ngưng cầm lấy đồ ngủ muốn đến phòng thay đồ, thế nhưng không nghĩ tới bị Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy. Không cho cô đi, Ngưng Nhi, em từ trên xuống dưới. Có chỗ nào anh chưa xem qua? Hà, em còn ngượng ngùng, Hoàng Phủ Thần Phong không có ý tốt cười cười. Ách không giống với, Chỉ Ngưng vốn đang muốn nói cái gì nhưng bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên môi. Lời nào cũng không nói ra được, không đến 10 giây, Chỉ Ngưng liền ôm eo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong thuận thế ôm lấy Chỉ Ngưng đặt lên giường. Kế tiếp, trong phòng ngủ một mảnh xuân ý dạt dào, lớp, Hoàng Phủ Thần Phong sáng sớm liền đã tỉnh. Chính là, cô gái nhỏ bên cạnh hắn vẫn còn đang ngủ say. Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên môi Chỉ Ngưng. Ai, tối hôm qua muốn cô nhiều lần như vậy, khẳng định mệt chết cô. Chỉ Ngưng giống như cảm giác được Hoàng Phủ Thần Phong muốn rời giường. Gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, không cho hắn đi, Hoàng Phủ Thần Phong thật cao hứng. Cô gái nhỏ này không cho hắn đi, chính là, hắn nhất định phải đi làm a, Ngưng Nhi, ngoan, anh đi rửa mặt trước. Chờ một chút anh ôm em đi rửa mặt được không? Hoàng Phủ Thần Phong dỗ Chỉ Ngưng giống như dỗ trẻ con. Chỉ Ngưng mơ mơ màng màng ừ một tiếng, liền buông tay Hoàng Phủ Thần Phong ra tiếp tục ngủ. Hoàng Phủ Thần Phong rửa mặt xong, thay quần áo, sau đó cũng giúp Chỉ Ngưng thay quần áo, rửa mặt, dự tính ôm Chỉ Ngưng đến công ty. Chị Lý thấy thiếu gia ôm Chỉ Ngưng liền tiến lên hỏi. Thiếu gia, ngài muốn ôm Chỉ Ngưng tiểu thư đi đâu? Hoàng Phủ Thần Phong cười cười nói. Ngưng Nhi còn chưa tỉnh ngủ. Tôi ôm cô ấy đến công ty. Để cô ấy ở nhà ngủ sẽ ngon hơn. Không được, chúng ta đi. Chị Lý thật không hiểu thiếu gia nghĩ như thế nào. Bất quá chị cũng không dám hỏi nhiều. Xem ra, tối hôm qua chị ngưng thật là mệt muốn chết rồi. Như vậy cũng còn không tỉnh. Hoàng Phủ Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, từ nay về sau chính mình phải khống chế một chút. Hoàng Phủ Thần Phong giúp chị ngưng thắt dây an toàn sau đó lái xe đi. Đến công ty, tất cả mọi người dừng bước nhìn Hoàng Phủ Thần Phong cùng chị ngưng đang ngủ. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai cùng một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền đến. Chị ngưng vốn ngủ vô cùng an ổn trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong liền giật mình. Cảm giác được chị ngưng không yên. Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong trầm xuống gầm nhẹ. Ai vừa ở kia náo loạn. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lại không dám thừa nhận. Không ai biết hậu quả thừa nhận sẽ là cái gì. Đều không thừa nhận. Rất tốt. Hoàng Phủ Thần Phong cười lạnh. Mà một tiếng cười lạnh đủ làm cho tất cả công nhân viên nổi da gà. Lúc này, lại có một cô gái nói chuyện. Kẻ nào không có mắt dẫm lên giày của tôi. Có biết giày tôi vừa mới mua không? Nghe được lại có tiếng nói chuyện, làm cho Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm tức giận. Hắn ôm chỉ ngưng đi về phía thanh âm kia, vừa thấy cô gái kia chính là thư ký của mình. Thư ký Giang, chẳng lẽ cô không có giáo dục như vậy sao? Lần trước lớn tiếng gõ cửa phòng làm việc của tôi coi như xong, xem ra giáo huấn kia còn chưa đủ. Hoàng Phủ Thần Phong vốn muốn đổi thư ký. Vừa vặn mượn cơ hội hôm nay. Không, không phải, tổng tài, ngài nghe tôi giải thích. Giang Như Ngọc luống cuống. Đủ rồi, cô bị sa thải, lập tức đến phòng tài vụ tính tiền. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Giang Như Ngọc hung hăng trợn mắt liếc nhìn chỉ ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong kêu lễ tân gọi tới ba bảo vệ. Tổng tài, xin hỏi ngài có chuyện gì? Bảo vệ trưởng hỏi. Hai người đi xem Giang Như Ngọc thu xếp đồ đạc. Dạ, hai người bảo vệ cung kính trả lời. Cậu đem băng ghi hình ở đại sảnh sáng nay lập tức đưa đến phòng làm việc của tôi. Hoàng Phủ Thần Phong nhất định phải tra ra mấy người nói chuyện lớn tiếng. Nói xong, bước đi vào thang máy. Mọi người tuyệt đối thật không ngờ. Vì lớn tiếng mà tổng tài làm to chuyện. Xem ra khẳng định liên quan đến Hàn Chỉ Ngưng. Cách chương.